One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Ngụy Long hóa chế địch. Giờ phút này Lawyer đã nhìn không ra một tia nhân dạng. Nếu không có muốn hình dung một chút lời nói, biết chỉ có thể nhớ tới trong truyền thuyết cự long. Một đôi kim sắc dựng thẳng đồng tử uy nghiêm 10 phần. Nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên hắn. Khủng bố mà uy nghiêm khí thế có như thực chất đồng dạng ép ở trên người hắn. Để hắn dừng không ngừng run rẩy. Cảm giác mỗi một lần hô hấp đều là như thế khó khăn. Vảy màu xanh lam trải rộng toàn thân. Dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang lóa mắt. Một đôi rộng thùng thình cánh rơi ở sau lưng mở ra. Cuốn lên hàn phong cấp tốc đem chung quanh đóng băng. Dùng bá khí chống cự lại này cỗ lăng liệt hàn phong. Biết ánh mắt hơi trầm xuống. Ác ma quả thực năng lực giả. Động vật hệ huyễn thú loại sao? Trước đó hắn vẫn hoài nghi Lawyer là năng lực người. Nhưng là, Lawyer lại là sử dụng đóng băng năng lực. Cái này để biết vô pháp xác định. Hắn có thể lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Hải quân đại tướng Aokiji còn sinh hoạt tốt. Bởi vì trước đây không lâu, dưới tay hắn người liên lạc nói cho hắn biết. Aokiji qua Đông Hải, đường đường đại tướng sẽ vẫn lạc tại yếu nhất Đông Hải. Mở cái gì quốc tế trò đùa đâu. Đã Aokiji còn sống, kết hợp với ác ma quả thực sẽ không cùng lúc xuất hiện hai khỏa giống nhau tình huống. Liền có thể bài trừ Lawyer ăn đóng băng quả thực khả năng. Thế là đáp án miêu tả sinh động. Lawyer là động vật hệ huyễn thú loại. Đóng băng là hắn hình thái phụ gia năng lực. Nghe thấy biết lời nói, Lawyer khẽ cười một tiếng. Chính xác, bất quá, không có khen thưởng. Thanh âm hắn trở nên khàn khàn trầm thấp, như là điện tử hợp thành. Đây là biến hình hậu thân thể cấu tạo cải biến mang đến nho nhỏ ảnh hưởng. Nói dứt lời, Lawyer nếu như ngỗng trời đồng dạng bay nhào mà xuống. Hai tay sắc bén long chảo chiếu vào biết ở ngực sờ mó. Khủng bố long uy khoảng cách gần bạo phát. Ngăn chặn biết, thật là nhanh tốc độ. Biết trong nháy mắt vong hồn đại mạo. Này cỗ không khỏi uy áp để hắn động tác chậm chạp. Không kịp né tránh, hắn vô ý thức muốn dùng dao găm đón đỡ. Nhưng hắn đột nhiên giật mình. Dao găm đã bị hắn ném xa xa. Hiện trên tay không có vật gì. Xùy, lưỡi dao sắc bén đâm vào nhục thể âm thanh vang lên. Đại cổ máu tươi còn chưa trên không trung tản ra cũng hóa thành từng cây huyết sắc băng trụ. Công kích mệnh về sau. Không có đi nhìn chính mình chiến quả. Lawyer trở lại một chân. Đem bị đau biết hung hăng đá bay ra ngoài. Trả lại ngươi một chiêu. 720 độ xoay sở. Đông. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Biết chấn kinh phát hiện. Cái trạng thái này hạ lạc á lực khí đột nhiên gia tăng gấp bội. Lúc mới vừa giao thủ Lawyer biểu hiện ra quái lực liền đã để hắn mệt mỏi ứng phó. Hiện tại lời nói căn bản ngăn không được. Hắn đành phải dùng võ trang sắc bá khí ngạnh hóa đầu mình. Sau đó liền bị trùng điệp đá bay. Cường độ cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Sinh ra cường đại quán tính để thân thể của hắn tại nguyên chỗ vẽ ra một đường vòng cung bắt đầu. Xoay tròn, nhưng vẻn vẹn chỉ có một vòng. Hắn liền đầu chạm đất quán hạ qua. Ầm ầm, đại phát ra rên rỉ. Một vòng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Một cái đường kính hơn 10 mét hố to xuất hiện trên mặt đất. Hình mạng nhện vết rách phi tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ô oa, cái này nhất trọng đánh phía dưới. Biết đại miệng phun ra máu tới. Hắn cảm nhận được Lawyer vừa rồi cảm giác. Loại kia trong đầu óc đều đang run rẩy cảm giác để hắn không lấy sức nổi nhi đến. Đồng thời buồn nôn, khó chịu, muốn ói, nhưng còn chưa kịp chậm khẩu khí. Sau lưng đột nhiên xuất hiện hàn khí bừng tỉnh hắn. Ai mách trọng trang thương kỵ binh. Hàn băng bom trừ đóng băng hiệu quả. Chính yếu nhất đả thương địch thủ đoạn vẫn là phạm vi lớn nổ tung dọn bãi. Đối với có thể làm đến toàn thân ngạnh hóa biết tới nói. Hiệu quả cũng không ra hồn. Biết cũng không phải Rocky. Hắn là chân chính chính đem bá khí tu luyện tới bao trùm toàn thân giai đoạn. Mà chú trọng xuyên qua hiệu quả trọng trang thương kỵ binh liền khác biệt. đây là lawyer mạnh nhất xuyên qua ma pháp. Ngàn Lâm bất chợt tới liền có thể đột phá Rocky phòng ngự. Đối mặt bá khí càng mạnh biết, lawyer ổn thỏa lựa chọn chiêu này. Một đạo dài 3 mét cự đại băng mâu xuất hiện tại lawyer lòng bàn tay phía trước. Sau đó như thiểm điện kích bắn đi ra, trùng điệp đâm vào biết trên lưng. Xẹt biết bị cự đại băng mâu trực tiếp trúng đích, bị sinh sinh nện vào trong hố sâu. Làm xong cái này liên tiếp công kích, lawyer thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian hút khẩu khí. Lấy tay xoa ở ngực. Đáng chết, này cỗ chấn động quá mạnh. Dù là trong nháy mắt đóng băng, vậy mà kém chút chấn vỡ lão tử trái tim. Ngay tại vừa rồi, lawyer sở dĩ không có lựa chọn dùng băng quan đóng băng biết nguyên nhân. Cũng là lo lắng đến hắn trên tay kia thanh đặc chế dao găm. Cao hơn đeo nhiều lần quả thực cùng Lắp Phi số 1 não tàn phen, ăn thịt người quỷ, bớt lạc gạo áo. Có chút cùng loại, đều là vừa vặn thu hoạch được liền có thể sử dụng ra phi thường cường đại lực lượng. Nhưng chính vì vậy, vô luận là năng lực đến tiếp sau khai phát, tăng cường thậm chí là đơn thuần khống chế đều 10 phần không dễ. Chỉ cần bị biết đụng vào đồng thời sử dụng chấn động cao tần. One Piece thế giới tồn tại đại bộ phận vật thể đều sẽ bị chấn vỡ. Uy lực không thể khinh thường. Phối hợp thêm cái kia thanh sẽ không bị chấn vỡ dao găm đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức. Mạnh, nhưng là, phải biết, biết trước kia thế nhưng là nổi danh kiếm hào A. Cái này TM liền rất lợi hại xấu hổ không phải. Biết dao găm cũng là dưới loại tình huống này sinh ra. Tài liệu chủ yếu vì hải lâu thạch. Phụ ra các loại kim loại hiếm đoán tạo mà thành, cũng không sắc bén, nhưng bảo đảm chất lượng. Mất đi dao găm, thì tương đương với đoạn biết một tay. Hàn băng hòm quan tài uy lực mạnh mẽ, bất quá một khi phân tán tại biết toàn thân. Muốn kết thúc chiến đấu ngẫm lại cũng là không thể nào. Nhiều nhất chỉ có thể đem hắn tổn thương do giá rét. Dựa vào cao tần quả thực năng lực hắn có thể rất nhanh thoát thân. Nhưng dùng tại ngắn tiểu chỉ thủ bên trên hiệu quả liền khác biệt. Đủ để đóng băng toàn thân hàn băng ngưng tụ thành một khối nhỏ. Đem dao găm bao vây lại. Phía trên băng khối vẻn vẹn đụng vào là có thể đem biết trên tay da thịt đóng băng nứt vỡ dính. Chung một chỗ, mà lại bởi vì phạm vi thu nhỏ. Cường độ gia tăng, biết muốn chấn vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như hắn qua nhặt dao găm. Mới là thật tiến lawyer cái bẫy. Hít sâu mấy hơi. Nhẹ nhàng hạ trái tim quặn đau. Lawyer đi ánh mắt thả ở trước mắt cái hố nhỏ ở trong. Liền vừa rồi công kích. Dù là xuyên qua biết. Hắn cũng không có khả năng đơn giản như vậy chết đi. Quả không phải vậy. Hầm động bên trong bỗng nhiên vang lên rung động mạnh mẽ. Một đạo cự đại thạch trùy từ mặt đất dâng lên. Mục tiêu trực chỉ không trung lawyer. Còn có thể phát động loại cường độ này công kích à? Quả nhiên cần dùng gió đông rửa sạch à? Lawyer mặt không biểu tình nhìn lấy phi tốc tới gần thạch trùy. Cơ hồ tại thạch trùy tới người trước một giây. Trên lưng cánh rơi cắt ngang mà qua. Đem chảm thành vài đoạn. Sau một khắc, biết từ đá vụn đằng sau xông ra. Làm người ta chú ý nhất không phải bụng hắn bên trên lớn nhỏ cỡ nắm tay xuyên qua động khẩu. Mà chính là hắn trên nắm tay quấn quanh cuồn cuộn liệt diễm. Bạo liệt quyền ảo nghĩa toái tinh. Dù là cách xa nhau khoảng cách còn xa. Nhưng một cỗ đáng sợ quyền phong đã đánh tới. Không khí đều rất giống bị rút khô. Để lawyer hô hấp mới thôi cứng lại. Thật sự là công kích đáng sợ. Lawyer nghĩ đến. Nâng lên hai tay nện đánh nhau. Ai make la sinh môn. Băng lang. Bá vương kích. Trong nháy mắt. Lawyer liên tiếp sử dụng 3 lần tạo hình ma pháp. May mà hắn hiện tại đã đem tạo hình ma pháp thông hiểu đạo lý. Không phải vậy ánh sáng lần này. Ma lực phản phệ hiệu quả liền đầy đủ để hắn mất đi năng lực hành động. Nương theo lấy lawyer động tác. 3 đạo cự đại băng môn trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Vạn ngăn tại biết trước mặt. Này cứng rắn góc cạnh nói cho biết. Nó đến có bao nhiêu kiên cố. Muốn bằng cái này ngăn cản ta. Đừng nói giỡn. Biết khóe miệng tại rướm máu. Trên bụng đại động để hắn thể lực phi tốc trôi qua. Biết không muốn chết. Đã tốc độ không bằng lawyer. không có chạy trốn khả năng. Như vậy hắn nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Tài có thời gian qua liệu thương. Ầm ầm, thiêu đốt lên quyền đầu trong nháy mắt đụng nát băng môn. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đột phá băng môn về sau. Biết đã có thể rõ ràng trông thấy Lawyer. Chỉ bất quá đối phương trong mắt lóe lên mỉm cười cùng cao cao nâng lên quai hàm để hắn rất bất an. Nhưng không dung hắn suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, vô số băng lang tấn công lên. Cắn bắp đùi, cắn bắp đùi. Cắn cổ họng, cắn cổ họng. Từng con treo ở biết trên thân. Ngạnh hóa. Biết toàn thân trở nên đen nhánh. Chọi cứng lấy băng lang cắn xé. Hắn nhìn ra. Lawyer đây là muốn giảm xuống tốc độ của hắn. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Nhưng tuân theo kiến văn sắc bá khí cảnh cáo. Biết không dám dừng lại. Cũng vô pháp dừng lại. Chiêu này ảo nghĩa làm dùng đến về sau. Cả người như là vẫn tinh. Cường đại quán tính không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Cho nên hắn lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng là, lập tức, một thanh dài mấy chục thước cự đại băng kích chiếu vào đầu hắn hung hăng đánh xuống. Oanh, biết thế xông lần nữa một hồi. Nặng mười mấy tấn vật nặng nện ở trên người cảm giác cũng không tốt thụ. Nhưng hắn vẫn như cũ chống được tới. Chỉ bất quá, khi hắn rốt cục vọt tới Lawyer trước mặt lúc, lại phát hiện Lawyer trước người đã xuất hiện một đạo cao cỡ một người lam trận pháp. Đây là quỷ thứ gì? Ôm ý nghĩ này, một giây sau, biết liền bị khủng bố lạnh băng phong bạo thôn phệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.